Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, Triệu gia trưởng lão Đoàn Diệt, đánh tan Thái Thản phòng ngự. Triệu Quát quyền phong không ngừng công về phía Lâm Phong. Poppy giơ lên nàng cự hình kẹo que vỗ đến. Triệu Quát thay đổi hồn lực, ngưng ở quyền trái, lại trực tiếp đem kẹo que đập đến tứ tán bay tán loạn. Poppy cũng hóa thành hư ảnh, bị Lâm Phong thu hồi thẻ bài. Sợ rồi sao? Nhìn thấy ta cái này nắm đấm, sợ rồi sao? Triệu Quát cười gằn, hướng Lâm Phong giống nói. Lâm Phong nâng tay lên, cắt bao lớn nắm đấm. Ngươi thấy qua không có? Vô tri, cuồng vọng. Triệu Quát như một đạo gừng tia chớp màu vàng, đạn đại bác một loại oanh đến Lâm Phong bên người. Đây chính là Triệu gia gia chủ sao? Trách không được bọn họ ổn thỏa Tử Tinh thành đầu hào thế lực ghế xếp. Thất Tinh đại hồn sư, cái tên này hào mang đi ra, giống như một tòa núi lớn, đè lên trước mắt mọi người. Lâm Phong thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng chỉ là Tứ Tinh hồn sư. Triệu Quát hồn lực cọ sát đến Viêm Chi Thị, liền đem nó đánh thành một đống thưa thớt nát hỏa cùng cho bụi. Đinh, ký chủ sử dụng Kình Thiên đại lực hoàn. Lâm Phong đem một mai đan dược ném vào trong miệng, bị phi tốc bước gần Triệu Quát để ở trong mắt. Triệu Quát lộ ra một cái khinh thường cười lạnh. Hắn tin tưởng, cái này chỉ là Lâm Phong tuyệt vọng vùng vẫy mà thôi. Triệu Quát đối bản thân có tuyệt đối tự tin. Nếu như Thất Tinh đại hồn sư một chiêu giết không chết một cái Tứ Tinh hồn sư, này thực sự là gặp quỷ. Dược hiệu khuếch tán còn cần thời gian. Lâm Phong cảm giác đến một dòng nước nóng tại trong bụng nhộn nhạo mở đến, hướng chảy tứ chi bách hài. Đại thụ trên không trung một cái lược ảnh, vọt đến Triệu Quát bên người, đem hắn giam lại. Triệu Quát khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, một quyền đem đại thụ kiên cố đầu gỗ nhổ tiếp theo hơn phân nửa. Phòng ngự lực vượt qua cường đại cây trong nháy mắt trọng thương, chui trở về Lâm Phong thẻ bài trong. Một cái hô hấp thời gian, Lâm Phong bốn cái triệu hoán vật toàn bộ bị đánh giết, chỉ còn lại hắn một cái lẻ loi trơ trọi Tứ Tinh hồn sư. Đối mặt với Thất Tinh đại hồn sư đồi núi giống như uy áp, đại sảnh người bên trong phảng phất cũng đã nhìn thấy Lâm Phong bị Triệu Quát một quyền đập chết hình dạng. Ngay cả Lâm Huân Nhi cũng vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong lại đưa ngón tay giữa ra, hướng Triệu Quát ngoác ngoác. Mẹ ơi, đệ đệ ngươi không phải là điên rồi đi. Sắp chết đến nơi, còn tại khiêu khích Triệu gia gia chủ. Chấm ngoặc kép, Lâm Tinh Tinh run rẩy đối. Đúng, Lâm Huân Nhi nói, hắn muốn đăng trang bước con đường trên, thẳng tiến không lùi đi xuống nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Vĩ Vũ gấp nhìn chằm chằm sắp giao phong hai người. Lâm Hạo kiêng kỵ sâu đậm Lâm Phong, đặc biệt chờ mong hắn có thể bị Triệu Quát một quyền đánh chết. Lâm Phong nếu là chết, tự nhiên có thể ôm được mỹ nhân về. Kình Thiên đại lực hoàn dược hiệu đã theo lấy Lâm Phong thể nội kinh mạch dần dần khuếch tán ra đến, nhượng hắn cảm giác đến trong tay tràn ngập lực lượng. Triệu Quát nắm đấm đến, phía trên nổi gân xanh, ẩn chứa hùng hậu hồn lực. Lâm Phong không nói hai lời, nắm chặt nắm đấm, đối oanh cùng một chỗ, truyền ra một trận kịch liệt tiếng nổ đùng đoang. Lâm Phong tiếp Triệu Quát một quyền, vậy mà không có việc gì. Đám người hít vào một cái khí lạnh, nhìn xem tại hắn tại chỗ lù lù bất động, lại quơ ra một quyền. Triệu Quát trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi. Cái kia loại tuyệt đối tự tin, bị một mặt lạnh nhạt Lâm Phong đánh vỡ. Cái này làm sao có thể? Hắn chỉ là Tứ Tinh hồn sư a. Triệu Quát hơi hơi ngây người một lúc, Lâm Phong nắm đấm lại đập qua đến, cũng khơi dậy Triệu Quát tức giận. Triệu Quát thân làm gia chủ, tung kéo Tử Tinh thành quyền hành, nội tâm cực kỳ cao ngạo. Ngươi cái tiểu Tứ Tinh hồn sư, còn dám chủ động đánh ra. Hồn lực vận chuyển đến càng nhanh, Kình Thiên đại lực hoàn dược hiệu liền càng mạnh. Lâm Phong nắm đấm như thiên thạch rơi. Triệu Quát hét lớn một tiếng, lại đỉnh đi lên, cảm thụ được bản thân hồn lực cùng quyền phong. Triệu Quát cỗ kia bễ nghễ Tử Tinh thành tự tin lại trở lại, Hai quả đấm va chạm sau. Cả ở giữa phòng, tựa hồ đều run lên 3 lần. Sau đó là một tiếng thê lương kêu rên. Từ Triệu Quát trong miệng phát ra. Hắn cánh tay phải, trực tiếp bị Lâm Phong đánh thành gãy xương. Ta đã nói rồi, ta muốn đoạt hôn. Ta Lâm Phong muốn làm sự tình. Không có người ngăn được ta. Lâm Phong thần sắc lạnh nhạt. Nói, cái này, không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Triệu Quát cánh tay phải mềm nhũn treo ở bên phải. Lại duỗi thân ra quyền trái. Công về phía Lâm Phong. Nhục ta Triệu gia, ta nhất định muốn giết ngươi. Không biết hối cải, Lâm Phong lại là một quyền đánh ra. Nghiêng người lóe lên, một quyền đánh tới Triệu Quát trên mặt. Tiên huyết văng khắp nơi. Triệu Quát lảo đảo liền lùi lại mấy bước. Ngửa mặt ngã xuống. Cha, Triệu Tô Kiệt chạy qua đến. Nhìn xem ngày thường trong. Tại Tử Tinh Thành không thể một đời phụ thân. Nằm ở trên đất chật vật không chịu nổi. Lâm Phong, người dám đánh cha ta. Người biết rõ nhà ta thế lực bao nhiêu sao? Triệu Tô Kiệt dựa vào uy hiếp cùng đe dọa. Tăng thêm hắn Triệu gia đại công tử thân phận. Tại Tử Tinh Thành mọi việc đều thuận lợi. Có thể Lâm Phong như không nghe gặp đồng dạng. Thẳng đi về phía Mộc Huyên Lãnh. Có chút ý tứ. Triệu Quát đứng lên đến. Lau một cái trên mặt máu. Cánh tay phải cảm giác đau. Đã bị hắn dùng hồn lực cưỡng ép phong bế. Ngươi cách xa nàng điểm. Nàng là thành chủ đại nhân hứa cho ta. Triệu Tô Kiệt thét lên nói. Cũng không dám tiến lên. Gắt gao bắt lấy Mộc Huyên Lãnh. Không cho nàng đi tìm Lý Hòe Sinh Triệu gia gia đình. Nhìn xem Lâm Phong chậm rãi đi tới. Như Lâm đại địch. Là Triệu gia vinh dự mà chiến. Chấm ngoặc kép. Chiến chữ vừa mới nói một nửa. Lâm Phong một tát đem hắn tát bay. Phục dụng Kình Thiên Đại Lực Hoàn. Lâm Phong đã không khống chế nổi bản thân lực lượng. Triệu gia gia đình bị trực tiếp đập chết giết. Lý Hòe Sinh xông qua đến. Ôm lấy mong nhớ ngày đêm Mộc Huyên Lãnh. Những năm này, ta rất nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trên đất Triệu gia gia đình. Đại sảnh trong tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phong. Run lẩy bẩy, ta Triệu gia nội tình. Không là ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi cái gì đều cải biến không được. Triệu Quát máu me đầy mặt đứng lên đến. Đối, đúng, Lâm Phong nói. Ta cái gì đều cải biến không? Ta đổi mẹ nó cái vỏ chuối. Lâm Phong ngạo nghễ nói. Ta nhượng hai người bọn họ. Gạo sống nấu chín thành cơm. Hiện tại liền vào động phòng. Người dám. Triệu Quát khuôn mặt dữ tợn. Cái này Mộc Huyên Lãnh. Là thành chủ đại nhân gả cho ta Triệu gia. Ta hiện tại. Nhượng thành chủ này. Đem Mộc Huyên Lãnh gả cho Lý Hòe Sinh. Lâm Phong nhìn về phía Mộc Thiên Diệu. Nhàn nhạt nói. Dám không từ. Ta liền đánh ngươi một chầu. Đánh đến ngươi đồng ý mà thôi. Ta nghe Lâm Phong đại sư. Chấm ngoặc kép. Mộc Thiên Diệu đầu đỉnh trên mồ hôi một giọt lưu xuống tới. Hắn tu vi thậm chí so Lâm Phong cao hơn. Nhưng là những cái kia người Triệu gia thi thể. Nhượng hắn đối mặt cái này thiếu niên. Thăng không dậy nổi một tia phản kháng tâm. Triệu Tô Kiệt gấp. Hắn thèm nhỏ dãi Mộc Huyên Lãnh sắc đẹp rất lâu. Mắt thấy nàng muốn thành bản thân con mắt nhìn không lên Lý Hòe Sinh thê tử. Triệu Tô Kiệt sắc hướng mật bên sinh. Xông qua tới ngăn trở Lâm Phong. Lâm Phong, người đợi ta ra ra đến. Không riêng giết ngươi, tất cả Lý gia người. Đều phải chôn theo. Triệu Tô Kiệt tê giống nói. Lâm Phong phảng phất cũng làm triển khai viên kích thuật. Trong nháy mắt vọt tới Triệu Tô Kiệt bên người. Một cước đem hắn đạp đến trên mặt đất. Đạp ở hắn ngực trên. Lạnh như băng nói. Ta Lâm Phong. Thay trời hành đạo. Chuyên môn thu thập như ngươi loại này làm hại một phương con nhà giàu. Lâm Phong khom người xuống. Bộp một cái tát đến Triệu Tô Kiệt trái trên mặt. Đánh đến một mảnh má hồng. Một tát này. Là thay kém điểm bị ngươi chia rẽ Lý Hòe Sinh cùng Mộc Huyên Lãnh đánh. Lâm Phong dừng một chút. Một tát lại phiến đến Triệu Tô Kiệt phải trên mặt. Trực tiếp đem hắn nước mắt phiến đi ra. Một tát này, là thay Tử Tinh Thành trong. Bị ngươi gieo họa phụ lão hương thân nhóm đánh. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Cầu phiếu đề cử nha tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm.